Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 183. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, màn đêm buông xuống, nến đỏ cháy, một vòng trăng tròn treo trên cao giữa không trung, vô số ngân quang xuyên thấu qua cửa sổ nhảy rọi vào, cho vạn vật đều có màu ngân huy. Vương gia nằm nghiêng ở trên giường, Hạ Mộng khóe miệng mỉm cười ôn nhu gọi một tiếng. Vừa mới đạp cửa vào phòng Hoàng phủ Nam Ninh lập tức ngẩng đầu. Khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, ánh mắt của hắn trong một lúc sáng ngời. Tiểu Bạch Thỏ, nàng, vương gia, chàng cảm thấy thiếp mặc đồ này như thế nào? Coi được không? Giơ tay lên, làm cho một thân hồng sa áo ngoài theo cánh tay chậm rãi trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn nhụi phía dưới. Màu hồng tươi đẹp ánh lên da thịt trắng nõn như tuyết cùng với nụ cười câu nhân yếu ớt trên mặt nàng, Hoàng phủ Nam Ninh nhịn không được nuốt vào một miệng một mảnh lớn nước miếng, vội vàng đi lên phía trước. Tiểu Bạch Thỏ, nàng ở đâu tìm ra bộ quần áo này? Thật sự là quá câu nhân rồi. Này một bộ quần áo, mặc còn không bằng không mặc. Nhẹ nhàng một tầng mỏng manh cứ như vậy gắn trên người của nàng, làm cho thân thể của nàng phía bên dưới như ẩn như hiện. Thân thể của hắn cũng bất giác phấn khích đứng lên. Ha ha, vương gia, chàng nói nha, ta mặc đồ này, coi được không? Cử động động chân, lập tức hồng sa đổ xuống, lại lộ ra hai đùi tuyết trắng của nàng, thon dài đến độ Hoàng phủ Nam Ninh nhịn không được lại nuốt vào một miệng mảnh lớn nước miếng, vội vàng nhào tới. Tiểu Bạch Thỏ, nàng là muốn quyến rũ bản vương sao? Đúng vậy, hai tay lập tức ôm chặt nàng, Hạ Mộng trên mặt còn mang theo nhẹ nhàng ý cười. Chỉ là không biết vương gia người không biết có bị ta quyến rũ hay không đây? Nàng cũng đã mặc thành như vậy, bản vương nếu vẫn không bị quyến rũ, vậy thì quá không phải là nam nhân rồi. Toàn thân cũng đã bỏng đến sắp bốc hỏa, Hoàng phủ Nam Ninh lớn tiếng nói, vội vàng cúi người xuống, dùng sức gặm vào cổ của nàng. Ha ha, vương gia, không cần phải, thật là nhột. Ha ha, vương gia, không cần phải. Không cần phải vậy, lập tức thân thể Hạ Mộng ở trên da giường nhẹ nhàng chuyển động, hai chân đá lung tung, hai tay cũng nhẹ nhàng ở trên ngực của hắn vuốt vuốt vài cái, trong môi đỏ càng bật ra vài tiếng hô. Nhưng là nhu nhu nhược nhược khước từ tại trên ngực của hắn, cơ hồ cũng tiếp xúc không khác mấy. Hai chân của nàng ma sát trong lúc đó, hồng sa tiếp tục đổ xuống, chính là ở hắn đẩy ma sát lẫn nhau, Hoàng phủ Nam Ninh cảm giác được thân thể của hắn càng ngày lửa càng nóng. Mà nàng thấp giọng hô. Nên nói là yêu kiều càng thỏa đáng chút ít đi, mềm mại giọng nữ lọt vào tay, liền phảng phất như một thùng dầu sôi, một chút liền đổ xuống đống lửa, làm cho trong lòng hắn ngọn lửa mới nhen rúm thành cả trời đầy lửa, lửa cháy lan ra đồng cỏ, xu thế không cách nào ngăn cản. Nhịn không được chu lên một tiếng, Hoàng phủ Nam Ninh đè tay của nàng lại, dùng môi chặn lên môi của nàng, hai tay càng dùng tốc độ nhanh nhất đem hồng sa trên người nàng trừ đi, lại đem thân thể của mình biến thành hồng sa tận tình hưởng thụ thân thể ngọt ngào của nàng. Nến đỏ chập chờn, ánh trăng nhu hòa, nhưng tại trên giường kia cô gái ôn nhu như nước càng làm cho lòng người say. Dây dưa quấn quýt sau một hồi lâu, Hoàng phủ Nam Ninh trong lòng lửa tình rốt cục cũng tạm dập tắt. Hô, xoay người xuống, hắn thở dài một hơi, lại cảm giác được toàn thân trên dưới thoải mái không nói ra được. Góc truyện audio.com, so với trước kia mỗi một lần đều còn muốn thoải mái hơn. Vương gia, vừa rồi, thoải mái hay không? Mà lập tức Hạ Mộng lại bò tới, cái đầu nhỏ tựa ở trước ngực của hắn, nàng nâng lên một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn hắn, khóe miệng còn vểnh lên giống như là khiêu khích cười yêu ớt. Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng nhảy lên, thoải mái, bất quá Tiểu Bạch Thỏ, nàng hôm nay vì sao lớn mật như thế, còn dám chủ động quyến rũ bản vương. Còn không phải là bởi vì, bây giờ trở về kinh thành, bên cạnh vương gia nữ nhân càng lúc càng nhiều. Vì củng cố vị trí của mình, ta chỉ có thể dùng tiền vốn lợi hại nhất của chính mình, nghĩ hết mọi biện pháp đem vương gia ngươi buộc ở bên cạnh. Cũng không tính lừa gạt hắn, Hạ Mộng nháy mắt mấy cái, nhỏ nhẹ dịu dàng đáp. Vừa nói, ngón tay còn vừa tại lồng ngực của hắn vẽ vài vòng tròn. Hoàng phủ Nam Ninh thân thể cương lên, lại nuốt vào từng ngụm nước miếng. Nàng nha đầu ngốc, nghe nói như thế sau, hắn chỉ đành cười nhẹ. Cái gì nữ nhân, bản vương cho tới bây giờ cũng nhìn không thuận mắt. Từ trước đến bây giờ, nữ nhân duy nhất đập vào mắt bản vương cũng chỉ có nàng một người. Nhưng 20 năm về trước vương gia ngài không có đập vào mắt không có nghĩa là về sau cũng không có. Liền như hiện tại, ngài không phải là cũng đã vừa ý ta sao? Cười yếu ớt, Hạ Mộng đầu ngón tay lại bắt đầu tại trước ngực của hắn vuốt ve đi lên. Nghe vậy, Hoàng phủ Nam Ninh mâu quang trầm xuống, một tay liền nắm móng vuốt lộn xộn của nàng. Lời này của nàng có ý gì? Ha ha, không có ý gì. Ta bất quá là nghĩ hiện tại, nếu vương gia người cũng đã thua ta, cũng cùng ta có quan hệ phu thê, đã nói lên, vương gia người kỳ thật đối với nữ nhân vẫn là có cảm giác. cho nên, có người muốn nịnh bợ ngươi nói không chừng sẽ từ phương diện này ra tay, lại muốn vơ vét mỹ nhân đưa vào ngực của người. Tà nhan sắc bình thường, lại không có bao nhiêu tiền vốn, tự nhiên sẽ cảm giác khẩn trương. Cát, nàng trông nom những thứ kia làm gì? Này 20 năm, bản vương liền coi trọng ngươi một cái. Tiếp qua 20 năm, nói không chừng cũng sẽ không vừa ý cái kế tiếp. Những người kia muốn lăn qua lăn lại sẽ theo bọn họ lăn qua lăn lại, bản vương mới sẽ không nhìn những nữ nhân kia một cái. Phương diện này nàng liền không cần lo lắng. Thật vậy chăng? Nháy mắt mấy cái, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi. Hoàng phủ Nam Ninh lập tức giật nhẹ gương mặt của nàng. Lời bản vương nói, mà nàng còn không tin sao? Tin a, vương gia lời mà đã nói ra ta đương nhiên tin. Nhưng là, hơi mím môi, lại ngẩng đầu, Hạ Mộng chủ động đem môi đỏ mọng của mình đưa qua. Vương gia ta nhịn không được muốn lo lắng, cho nên ta muốn xác định cảm giác ngươi ở bên cạnh ta, xác định sự tồn tại của ngươi ta. Chấm, nói, thân thể không mảnh vải cũng đã ở trên người của hắn mè nheo đứng lên, bàn tay nhỏ bé tiếp tục vẽ nên các vòng tròn, vòng a vòng. Trên người một hồi tê dại, Hoàng phủ Nam Ninh trong môi bật ra một tiếng hừ nhẹ chưa phát giác được, trong lòng tiểu ngọn lửa nhỏ cũng chợt thành lớn. Tiểu bạch thỏ, đây chính là nàng tự chuốc phiền. Vì vậy, nghiêng người, lần nữa đè lên thân thể nàng. Đúng vậy, chính là ta tự chuốc phiền. Nhẹ nhàng cười, Hạ Mộng hai tay ôm lên cổ của hắn. Cho nên, vương gia, cho ta tất cả của ngươi đi làm cho ta có cảm giác an toàn đi. Tốt, Hoàng phủ Nam Ninh lập tức gật đầu, khóe miệng cũng cong lên một nét cười lạnh. Góc truyện audio.com, tiểu bạch thỏ, đây chính là nàng tự mình đưa tới cửa cũng đừng đồng dạng cùng dĩ vãng, đến một nửa liền bắt đầu khóc cầu xin tha thứ. Hôm nay, ta hết sức phối hợp với chàng, liền trở lời dứt khoát, khóe miệng đồng dạng cong lên, Hạ Mộng thấp giọng nói, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên ý cười nhẹ nhàng. Vì vậy, cả đêm lửa nóng triền miên ít ỏi chỉ có thể diễn tả bằng từ. Nhà hoàn lẫn bọn sai vặt trong vương phủ chỉ biết là tối ngày hôm qua, vương gia cùng vương phi cùng ngủ chung trong phòng, ngọn nến sáng liên tục đến hơn nửa đêm. Thị vệ gác đêm đi ngang qua sau đó, còn có thể nghe thấy vương phi mềm mại than nhẹ thanh âm kia, để cho thân thể nam nhân của bọn họ cũng không khỏi căng thẳng, vội vàng liền chạy ra. Sáng sớm hôm sau, nếu không phải quản gia hết lần này đến lần khác thúc giục, Hoàng phủ Nam Ninh còn cơ hồ không muốn đứng dậy trong ôn nhu. Hơn nữa, hắn còn phá lệ lâm chiều trễ. Thậm chí nghe nói, tại buổi lâm chiều lúc sáng, ánh mắt hắn còn sương mù buồn ngủ, ngáp liên tục. Mãi cho đến mặt trời từ từ bò lên trên không trung, sáng lạn vàng rực cả vùng đất, cửa phòng Hạ Mộng vẫn như cũ đóng chặt, giường mạn buông xuống. Cho đến, loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, sau đó, bộ nhu nhi, mặt trời đều đã lên cao, ngươi lại còn không thức dậy. Tuyết y tiểu thư, ngươi nhỏ giọng một chút, vương phi nàng còn đang ngủ đây, đi theo phía sau của nàng, là cùng nàng một đường đến đây hạ tình. Đằng sau là một đám nha hoàn vương phủ, người nói chuyện dĩ nhiên là Tú Nhi vẫn đối với Hạ Mộng trung thành như một. Còn ngủ, đều đã trễ thế này, nàng thế nhưng còn đang ngủ. Thân là vương phi, nàng chính là chỗ để cho mọi người làm gương. Tiếng bước chân nặng nề cơ hồ muốn đem sàn dẫm nát. Tiếng nói cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem màng nhĩ của mọi người đâm phá. Ai a, rốt cục một tiếng lười biếng truyền vào trong tai, làm người đang ngủ đánh thức. Vương phi, lập tức Tú Nhi chạy vội qua đem rèm giường vung lên. Uống, những người khác đưa mắt quét xuyên qua, lập tức cũng bị cảnh ở trước mắt làm kinh sợ. Trong lúc đó phía trên giường, Hạ Mộng nằm nghiêng ở trên giường, cánh tay trắng nõn đang ôm lấy chăn mền, vẫn như cũ tỉnh táo. Nhìn thấy Tú Nhi, khóe miệng của nàng khẽ cong đi lên, đối với nàng vươn tay ra. Tú Nhi vội vàng đỡ nàng dậy. Nhưng là, mới ngồi dậy tơ lụa mềm mịn liền ở trên người của nàng trượt đến thắt lưng, một thân thể trong suốt trắng hơn tuyết, da thịt nà nõn hiện ra ở trước mắt mọi người. Nhưng đây không phải là trọng điểm, chân chính trọng điểm là ở, ngay lúc này, trên người của nàng không mảnh vải. Không chỉ có như thế, trên làn da trắng như tuyết của nàng, nhưng lại có rất nhiều điểm loang lổ màu đỏ, phảng phất giống như cánh hoa. Bộ dáng này, vừa nhìn chính là sau khi bị nam nhân hung hăng sủng ái biểu hiện yếu đuối vô lực. Tươi đẹp dấu vết rơi vào da thịt tuyết trắng như vậy, làm cho người ta liền thấy rõ ràng tường tận. Đây là vật gì, những người ở chỗ này lòng dạ biết rõ. Tú Nhi lập tức đỏ mặt đầu liền tranh thủ hướng một bên. Hạ Tình lại cúi đầu cười một tiếng, len lén le lưỡi. Ngươi, Mộng Mộng, vì cùng Tuyết Y biểu muội đấu, ngươi liền hy sinh đến nước này. À, sau đó Tuyết Y biểu muội giống như là rốt cục cũng phản ứng kịp, vội vàng cao giọng kêu to lên. Ngươi, bộ nhu nhi, ngươi không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com, bị chửi làm cho người không biết xấu hổ chậm ngẩng mặt lên, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền xoay đầu đi đi, lười biếng cầm lên chăn mền không cẩn thận chảy xuống che lại ngực, sau đó lại kiều TSNG liếc mắt Tú Nhi một cái. Còn không mau đem y phục đưa cho ta, không nhìn thấy đã làm cho Tuyết Y biểu muội chế giễu sao? Là, nô thì biết sai rồi. Vội vàng xoay đầu đi, Tú Nhi thấp giọng nói, trên mặt nong nóng đỏ ửng, đem quần áo đã sớm chuẩn bị tốt nâng lên, cho nàng phủ lên thân đi. Hạ Mộng lại ngẩng đầu, Tuyết Y biểu muội, ta muốn mặc quần áo, ngươi còn không đi ra ngoài sao? Ngươi, nếu là không muốn đi ra ngoài, vậy cũng không quan hệ. Chúng ta đều là nữ nhi, ta có ngươi đều có, cho ngươi xem cạn sạch cũng không có gì. Chính là cười một tiếng, Hạ Mộng tiếp tục lười biếng nói. Ai muốn nhìn ngươi, ngươi có không có gì có để nhìn. Tựa hồ bị những lời này của nàng làm cho kích thích, Tuyết Y biểu muội dùng sức dậm chân một cái, xoay người đi ra ngoài. Thân ái, ngươi khỏe. Hạ Tình lại đưa cho nàng một nụ cười nhẹ, đối với nàng giơ ngón tay cái lên, rốt cục cũng xoay người rời đi. Đợi các nàng đều đi, Hạ Mộng lại khóe miệng nhảy lên, lập tức đứng dậy, nhảy xuống giường đến. Cái kia bộ dáng hữu lực cùng với vừa rồi tiểu nữ nhi yếu đuối vô lực sau khi bị người hung hăng yêu thương quả thật là khác biệt một trời một vực. Nếu người ta không muốn xem cách nàng ăn mặc rửa mặt, Hạ Mộng liền tận lực kéo dài, lại là tắm rửa lại là rửa mặt, còn gọi người sơ cái búi tóc tối phức tạp nhất, sau đó để Tú Nhi đỡ tay, cơ hồ đem sức nặng toàn bộ thân thể đều đè ở trên người của nàng, chậm quá đi ra. Ha ha, Tuyết Y biểu muội, thẹn thùng, tối ngày hôm qua ta quá mệt mỏi, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi hôm nay muốn đi qua, để cho ngươi chờ lâu, thật sự là xin lỗi. Nhìn thấy cái kia tiểu tử ngồi nghiêm mặt ở trên ghế, ôn nhu cười một tiếng, tiếp tục giả trang yếu đuối vô lực. Tuyết Y biểu muội sớm đã đỏ mặt tía tai, bộ nhu nhi, ngươi thật không biết xấu hổ, dám hỏi Tuyết Y biểu muội ta ở đâu không biết xấu hổ. Ngươi rõ ràng, ban ngày, ngươi rõ ràng làm cho ngươi thấy được thân thể của ta phải không? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng đón lấy đề tài. Không có biện pháp, là chính ngươi xông vào trong phòng của ta đi. Ta bị ngươi đánh thức đầu óc cũng còn hỗn độn, nào biết đâu chính mình mặc hay không mặc y phục. Ha ha, nói đến đây, lại cúi đầu xuống, giống như xấu hổ giống như não cắn cắn môi. Đều do vương gia a, tối ngày hôm qua, không cần phải quấn quýt lấy ta, đem ta mệt chết đi được, đều đã quên đem áo ngủ mặc lại. Ngươi chớ nói nữa rồi, không cho phép nói nữa. Tiểu tâm can lần nữa bị lời của nàng kích thích đến thật sâu, Tuyết Y biểu muội ngồi không yên, dứt khoát đứng lên kêu to. Chấm, được rồi, vì cái mạng nhỏ của nàng suy nghĩ, Hạ Mộng không nói. Liền đổi thành ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng vừa cùng ánh mắt của nàng chống lại, Tuyết Y biểu muội đã muốn ngăn không được tức giận. Bộ nhu nhi, ngươi thật sự là không biết xấu hổ, ai, được nghe lời ấy, Hạ Mộng chỉ muốn thở dài. Tuyết Y biểu muội a, Tuyết Y biểu muội, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không nói được những lời khác sao? Ngươi dù sao mắng ta 13 điểm đều được a, lăn qua lộn lại liền một câu nói như vậy, ngươi không có mắng ngán ta nghe đều chán nghe rồi a, gocchuyenaudio.com. Tuyết Y tiểu thư, Minh Vương phi nàng là đang ở trong vương phủ của nàng. Hơn nữa, nàng cùng vương gia là tân hôn phu thê, hai người buổi tối triền miên phải có điểm kịch liệt, điểm mệt mỏi cũng là chuyện thường. Hai vợ chồng tại nhà của mình hành xử phu thê quyền lợi, đây là chuyện thường tình, không có gì hay không biết xấu hổ a. Bên cạnh bàng quan hồi lâu Hạ Tình rốt cục lên tiếng mở miệng. Ngươi, Tuyết Y biểu muội lập tức mặt mày liền biến sắc lại quay đầu nhìn nàng. Ngươi rõ ràng giúp nàng ta nói chuyện, Hạ Tình mỉm cười, ta bất quá là nói thật mà thôi. Tuyết Y biểu muội lập tức trừng mắt, Tô Mỹ Nhân, ngươi đừng quên cô gọi ngươi tới là làm cái gì. Ta không quên, Hạ Tình lắc đầu, chính bởi vì như thế ta mới sẽ nói như vậy a. Ngươi, ai, bên kia, Hạ Mộng lại nhịn không được thở dài một tiếng. Đúng rồi, Tuyết Y biểu muội, ngươi hôm nay đến, là tới cùng ta học như thế nào làm vợ người a, hiện tại, muốn ta bắt đầu dạy ngươi sao? Phi, ta mới không cần ngươi dạy đây, liền loại người như ngươi, ngươi có thể dạy cho ta cái gì? A, nháy mắt mấy cái, Hạ Mộng nở nụ cười. Nhưng là Tuyết Y biểu muội, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lời này đúng là ngày hôm qua mẫu hậu dặn dò cho ta a, đương lúc ngươi cũng đã ở đấy. Chính là ta cũng đã ở đấy, ta có thể chứng minh Thái hậu nương nương chính là nói như vậy. Hạ Tình cũng vội vàng giơ tay lớn tiếng nói, Tuyết Y biểu muội nhưng lại hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm. Lời nói của cô chẳng lẽ ngươi còn nghe không rõ sao? Nàng căn bản không có ý định gả ta cho người khác, ta cho tới bây giờ liền chỉ tính toán gả cho Tam biểu ca. hiện tại, nàng để cho ta tới theo ngươi học cũng bất quá là bảng quảng cáo, nàng chỉ là để cho ta tới thích ứng hoàn cảnh nơi này, để về sau ta mau chóng thượng thủ quản lý tốt cái vương phủ này thôi. Ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái, cho là ngươi khó lường sao? Hừ, chỉ bằng loại mặt hàng như ngươi, cũng có tư cách đến dạy ta. Cũng không nhìn lại chính mình cái gì đức hạnh, a, từng chữ từng câu này nói xong thật đúng là hung ác. Chỉ tiếc da mặt của nàng từ 800 năm trước tựu thành, dày đến đao đều bổ không ra. Hạ Mộng khóe miệng nhảy lên, Tuyết Y biểu muội, lời này của ngươi nói quá mức đi. Vô luận như thế nào ta cũng là chính phi của cái vương phủ này, cho dù quản lý vương phủ, đó cũng là ta tới trông nom, khi nào đến phiên ngươi tới nhúng tay. Hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách sao? Tiếp tục nâng cao cái cằm, Tuyết Y biểu muội trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Hạ Mộng nghiêng đầu, xin lắng tai nghe, người nữ nhân này, không minh bạch biến mất nửa năm, người khác đều nói ngươi là bị kẻ tặc bắt đi. Nếu là bị người bắt đi, trong sạch của ngươi, còn có thể có sao? Hiện tại tam biểu ca hắn không chê ngươi, đó là hắn. Nhưng chuyện này, cho hoàng tộc chúng ta một điểm nhơ. Vô luận như thế nào, ngươi là cũng không thể nào lại đương chính phi của tam biểu ca. Nếu không, còn thể thống gì? Cô đã nói, nếu tam biểu ca còn thích ngươi, nàng cũng không cho ngươi đi tự sát, ngươi để cho ra vị trí chính phi, nàng sẽ làm cho ngươi tiếp tục ngồi ở vị trí chắc phi, tiếp tục hầu hạ tam biểu ca. Ha ha ha, nghe nói như thế, Hạ Mộng đột nhiên rất muốn cười. Nàng đã nói ngày hôm qua hai vị làm sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện trong sạch một. Góc chuyện audio.com, bây giờ nhìn lại, nhất định là có người ở trong bọn họ không kiêng nể tuyên truyền, cho nên mới làm cho các nàng hình thành tư duy cố định. Mà người kia khắp nơi tuyên truyền, mục đích nàng muốn tuyên truyền. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tuyết Y biểu muội, ngươi sao cũng biết trong sạch của ta bị kẻ tặc phá hủy. Nếu đã đều bị người bắt đi hơn nửa năm, trong sạch của ngươi còn có thể có ở đây không? Cho dù đúng như tam biểu ca theo như lời, ngươi là được người khác cứu về, xem như nữ nhi nuôi lên, nhưng hiện tại, người đều đã chết rồi, ngươi từ đâu tìm ra chứng cớ đi? Nếu đã không có chứng cớ, đối mặt với người khác thuyết pháp, ngươi lại có thể thế nào giải thích? Cho nên, hiện tại, cho dù là vì hoàng gia ta thể diện, vì tam biểu ca thể diện, cái này vị trí chính phi của ngươi cũng ngồi không được nữa. Tuyết Y tiểu thư, dựa theo ngươi nói như vậy, trong sạch của ta cũng sớm không có ở đây. Bởi như vậy, ta cũng vậy sớm nên xấu hổ tự vận, đúng không? Bên kia, Hạ Tình nắm chặt cơ hội lại yếu ớt hỏi ra một câu. Lập tức trở về đầu, Tuyết Y biểu muội hừ lạnh một tiếng. Ngươi bất quá một cái mỹ nhân nho nhỏ mà thôi, ai quan tâm ngươi? Hoàng thượng biểu ca nhiều nữ nhân như vậy cũng không quan tâm ngươi sống hay chết. Rất tốt, những lời này của nàng đã thành công chọc giận Hạ Tình, Hạ Mộng mắt thấy sắc mặt của nàng âm trầm xuống. A, luôn miệng nói trong sạch của chúng ta bị hủy, không mặt mũi gặp người, vậy ngươi lại tốt hơn chỗ nào rồi? Còn nhỏ tuổi cũng không học giỏi, ngày ngày nhìn chằm chằm nam nhân người khác còn một mực chắc chắn ngoài hắn ra thì không gả. Liền ngươi nữ nhân như vậy cũng cân xứng làm tiểu thư khuê các. Con gái của người ta cũng so với ngươi hai chữ kiểm điểm còn biết viết như thế nào. Ngươi nói cái gì, lập tức bị chọc giận, Tuyết Y biểu muội quay đầu quát khẽ. Hạ Tình cười lạnh nhìn nàng, ta nói, ngươi không bị kiềm chế, từ nhỏ liền không bị kiềm chế, căn bản không xứng gọi là tiểu thư khuê các. Nếu nói là chúng ta mất trong sạch nên đi tự sát, vậy ngươi dư 800 năm trước nên dùng một sợi thừng từ kết thúc sinh mệnh của mình cho rồi. Ngươi, mặt xinh đẹp tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, Tuyết Y biểu muội gắt gao trừng mắt nàng. Hạ Tình đồng dạng cái cằm nâng lên, ta thế nào, chẳng lẽ ta nói có sai sao? Tốt, tốt ngươi Tô mỹ nhân, ngươi thật không ngờ lớn mật dám nhục mạ ta. Ngươi chờ, một hồi ta liền đi nói cho cô, làm cho nàng một phen trừng trị ngươi thật tốt. Tốt, chỉ cần ngươi có bản lãnh này, lập tức cười lạnh, Hạ Tình một tay tóm lấy lỗ tai của nàng. Bất quá trước mắt ngươi trước để ta trừng trị một phen hãy nói. A, lập tức đau đớn toàn tâm tập kích trên lỗ tai, Tuyết Y biểu muội hắng giọng hét dầm lên. Người đâu, mau tới, người đâu, cứu mạng a, tiểu thư, lập tức tiếng bước chân dồn dập truyền đến, bọn nha hoàn chờ đợi bên ngoài của Tuyết Y biểu muội chạy vào. Đem các nàng ngăn lại, nếu không, một hồi ta liền giáo huấn các ngươi. Lập tức Hạ Mộng ra lệnh một tiếng, bọn nha hoàn vương phủ vội vàng đem mấy cái nha đầu chặn lại. Vừa thấy như thế, Tuyết Y biểu muội mạnh trừng to mắt. Bộ Nhu Nhi, ngươi lại dám, ha ha, sống những năm này, ta không biết rõ ta có cái gì không dám. Vỗ vỗ tay, Hạ Mộng đột nhiên liền buông Tú Nhi ra đứng lên, cười lạnh nói. Ngươi, thấy thế Tuyết Y biểu muội lại là sững sờ. Góc chuyện audio.com, ngươi gạt ta, lừa ngươi không phải là thích thú sao? khóe miệng kéo nhẹ, Hạ Mộng cũng một tay tóm lấy lỗ tai của nàng. Hoa hoa hoa, lập tức Tuyết Y biểu muội lại kêu to lên. Bộ Nhu Nhi, ngươi buông tay, ngươi mau thả ta ra, ta muốn nói cho cô, nói ngươi khi dễ ta. Ta muốn làm cho nàng đánh chết ngươi, quên cô kia đi, ngươi cho rằng lần này ta sẽ chỉ đối phó ngươi một cái sao. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Mộng xem một chút Hạ Tình. Buông tay, ta trước dạy dỗ nàng, dựa vào cái gì ngươi dạy dỗ trước, là ta trước bắt lấy nàng. Lắc đầu, Hạ Tình nghiêm mặt cự tuyệt, nhưng là nàng mắng ta trước, mặc kệ ta bắt lấy nàng ta trước. Hai người đều gắt gao níu lấy Tuyết Y biểu muội lỗ tai, hai mắt ở giữa không trung giao hội, ai cũng không chịu phục ai. Được rồi, quy củ, vô lực cúi đầu, Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Hạ Tình liền bĩu môi, này còn không sai biệt lắm, vì vậy, kéo búa bao, dựa, như thế nào giống nhau, lại đến, kéo búa bao, còn đồng dạng, lại đến, kéo búa bao, ô, không biết đều kéo búa bao bao nhiêu lần, hai người bọn họ còn không có phân ra cái thắng bại. Nhưng lỗ tai Tuyết Y biểu muội lại bị chịu khổ từ hai người bọn họ, nàng đã khóc đến cuống họng đều nhanh ách. Hai nữ nhân này, thay phiên nhau chà đạp nàng còn chưa tính, hiện tại tranh luận, chẳng lẽ cũng không thể buông tay, làm cho lỗ tai của nàng nghỉ ngơi một chút sao? Cô ta bị người khi dễ, ngươi mau tới cứu ta a, bất quá chắc hẳn phải vậy như vậy, nàng kêu cứu không có bất kỳ người nào nghe được. Mà Hạ Mộng đang cùng Hạ Tình N lần đấu nhau nhưng tất cả đều giống nhau, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ nhìn lại, là lão thiên gia muốn để cho chúng ta cùng nhau dạy dỗ nàng. Ta cũng cảm thấy là, gật đầu, Hạ Tình vẻ mặt đồng ý các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Vừa nghe lời này, Tuyết Y biểu muội tiểu tâm can lập tức buộc lên cao, vội vàng phòng bị nhìn chằm chằm hai nàng. Hạ Mộng lập tức đối với nàng nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi lập tức chẳng phải sẽ biết sao, liền lại đem lỗ tai của nàng đi nhắc tới. Đi, được rồi, Hạ Tình theo sát mà lên, cũng đem Tuyết Y biểu muội lỗ tai nhắc tới, cùng nàng cùng nhau bước ra bước chân. Hoa, đau a, Tuyết Y biểu muội ngưng một lúc liền khóc đến lợi hại hơn. Cứu mạng a, các ngươi thả ta ra. Ầm ĩ chết, quang quắc khóc lớn rốt cục chọc giận Hạ Mộng, nàng nhướng mày, thuận tay móc ra một cái phương khăn liền nhét vào trong miệng nàng. Hạ Tình tựa hồ cảm thấy chưa đủ, cũng móc ra của bản thân nhét đi vào. Ngô ngô, ngô ngô, vì vậy thế giới thanh tĩnh, hai nữ nhân buông lòng cô gái nhỏ hướng hậu hoa viên đi đến. Mà cái kia bị các nàng kẹp ở giữa người, nàng lệ rơi đầy mặt lại khổ nhưng nói không được. Cách chương.